Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tước Ngọc đem cả người cô giống như túi vải, khiến cô bước nhanh đi trở về khách sạn. Khách sạn ở cách đó không xa, đèn xanh đèn đỏ bên cạnh, lại mới mấy bước là có thể đi tới bãi biển. Ban đêm gió thật lạnh, nhưng hai người cũng không khỏi một thân mồ hôi. Em nóng quá ông xã, hơn nữa bụng đụng đến vai anh khiến cô thật buồn nôn. Đáng đời cô, có thể giúp em cởi đồ hay không? Em thật nóng quá. Toàn thân cô mau trắng theo cháy, còn cởi. Cởi nữa, cô liền khỏa thân trước mặt anh đó. Phạm Tích tăng nhanh cước bộ, không nghĩ mới đi đến khách sạn, cô gái lại đột nhiên nôn lên mình anh. Lần đầu tiên gặp phải việc thế này, anh bị dính cả lên chiếc áo sơ mi của Pháp. Sau đó là cái quần tây màu xám của nhãn hiệu. Sắc mặt của anh trong nháy mắt trở nên xám xịt như màu của chiếc quần tây. Phạm tiên sinh, có cần chúng tôi phục vụ ngài và phu nhân việc gì không? Nhân viên khách sạn vội vàng tiến đến hỏi thăm. Không cần, Phạm Tích mang ra $100 đưa cho hắn. Chỉ cần đóng chặt miệng của cậu là được, hiểu không? Ánh mắt của người nhân viên sáng lên cười. Vâng vâng, không thành vấn đề, tôi hiểu ý của ngài Phạm tiên sinh. Phạm Tích không nói, tiếp tục hướng phòng của mình. Vừa vào phòng, anh liền đem Cathy từ trần lưng vứt xuống ghế salon ngoài đại sảnh, tức giận trừng mắt nhìn cô. Thật xin lỗi ông xã. Cathy một thân sơ bẩn, hôi thối, nhưng đối với khuôn mặt ngọt ngào cùng nụ cười mê người của cô, những thứ sơ bẩn trên người cô cũng không đáng kể là gì. Là lỗi của tôi giúp anh rửa sạch sẽ, tôi giúp anh tắm, tay của tôi cũng rất khéo léo đó, có thể giúp anh đấm lưng, chà sát, nhất định có thể làm cho anh thoải mái, sạch sẽ. Cô ta đang nói cái gì vậy? Phạm Thích nhìn chằm chằm vào cô. Khả Thị Nhã bỏ xuống ghế chỗ san lông bỏ xuống, rồi lại leo lên đến trước mặt anh, đứng thẳng người, quỳ trước mặt anh, động tay thay anh cởi thắt lưng ra. Cô làm gì thế? Bộ dáng của cô bây giờ giống như kỵ nữ đói khát, đến sắp không thể được. Dù anh cởi quần, anh tắm, không cởi quần áo hay sao? Cô vừa nói tay cũng không có ngừng lại. Chẳng qua là cảnh vật trước mắt giống như lơ lửng, làm cho cô cởi cái thắt lưng nửa ngày cũng không mở được, không khỏi làm cô nhớ mày. Anh dán kéo thắt lưng vào người à? Tại sao không cởi được như vậy? Tay nhỏ bé ở bên hông anh sờ lại sờ, hết lần này tới lần khác sờ không đúng vị trí. Cô hướng cái gần cái kia mà tìm kiếm, làm gương mặt của Phạm Tích căng thẳng, dục hỏa dâng cao. Tiểu ma nữ này, cô cố ý trêu chọc anh phải không? Cô cho là chơi như vậy rất vui vẻ hay sao? Không, thoạt nhìn không giống. Còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, tờ dịp anh thất thần, Cà Thi Nhã đột nhiên dồn lực đánh ngã anh trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên, ngồi trên hông anh. Nhờ vậy tốt hơn nhiều, thắt lưng của anh sẽ không lắc lư nữa, tôi sẽ nhanh cởi nó ra được. Cô cười đến vui vẻ, tay nhỏ bé sờ rồi sờ, còn là sờ những vị trí nhạy cảm. Vẻ mặt của Phạm Tích rét run, bực mình lật người cô đè phía dưới. Quần áo đủ chưa? Còn áo nữa? Tôi cũng không bảo đảm được cô sẽ không thất thần đâu đó. Bị anh đè ép, cơ thể Kha Thị Nhã nóng lên như lửa đốt. Lửa lại lớn hơn rồi, cơ thể hình như thoải mái hơn. Hình như cô đã tìm ra cách giảm nhiệt rồi. Tích, anh có thể ôm chặt tôi hay không? Tôi muốn anh ôm tôi. Giọng nói của cô mềm nhũn, mắt mềm mại đáng yêu quyến rũ anh. Tay lại theo bản năng vuốt ve ngực của mình. Khả Thi, cô... Tôi nóng quá, nóng quá. Nóng đến toàn thân thật khó chịu. Cầu xin anh ôm tôi một cái, tôi rất muốn anh ôm tôi. Mặt của cô càng lúc càng đỏ, ánh mắt kiểu mị kia, âm thanh mềm yếu kia, lại còn đang ở dưới thân anh không ngừng dãy dụa, đột nhiên làm anh ý thức được một chuyện. Cô có phải đã uống cái gì trong quán rượu rồi hay không? Coca, cola, ông chủ đưa, còn có bỏng. Còn gì nữa không? Cathy trầm ngâm gật đầu. Còn có rượu nữa, tôi mới uống nửa ly mà đã say thành bộ dáng này. Rượu kia thật là lợi hoại. Đúng rồi, có người mời tôi uống rượu. Anh ta vốn còn muốn dẫn tôi đi chơi, nhưng đầu của tôi bị choáng. Anh ta có thể là tức giận nên ném tôi bên ven đường. Vừa nói cô vừa cười, vừa rồi lại đột nhiên nhốt chặt cổ của anh hôn anh. Sau cái hôn này cô cũng không buông tay, cả người dính vào người anh giống như bạch tuộc. Cái tên ngu ngốc này, cô nhất định đã bị hạ dược. Khỏi trách mặt cô lại đỏ đến kỳ quái như vậy, anh đã sớm nhìn ra được. Anh kéo tay cô ra, tay cô lại quấn lên. Anh đẩy ra thân thể của cô, thân thể cô lại dính sát vào, dây dưa không dứt. Ôm tôi đi, cậu van cầu anh đấy, Tích. Thân thể dán lên anh, cô cũng không chịu nổi ham muốn trong cơ thể. Cô muốn anh ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô. Không biết tại sao nhưng là chỉ cần anh làm như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái. Cả thế, vốn cô còn nói anh là ông xã, nhưng bây giờ đổi thành Tích. Xem ra cô đã chịu đến điểm giới hạn. Phản Tích nhìn khoảnh khắc hấp dẫn mềm mại đáng yêu này không dứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net